Xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, lúc này, trên khuôn mặt tuyết trắng tuyệt mỹ của Tô Vân Khanh còn vương chút ửng đỏ nhàn nhạt, vô tình toát lên vẻ e thẹn đầy mê hoặc. Tiêu Tế đứng từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ như vậy của Tô Vân Khanh, mơ hồ cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường, nhưng ngay sau đó, y liền thu lại mọi biểu cảm trên gương mặt, nhàn nhạt nói. Đứng dậy, Tô Vân Khanh chợt sững người, hàng mi khẽ run, trong mắt hiện lên đôi phần tổn thương, nhưng vẫn ngoan ngoãn lui về sau, im lặng đứng yên. Phu quân, nghe thấy giọng điệu như thể bản thân vừa làm sai điều gì, chân mày Tiêu Tế khẽ giật. Ngươi vào trong trận ngồi cho vững, hôm nay ta sẽ giúp ngươi điều hòa dương khí trong cơ thể, khai thông kinh mạch. Tô Vân Khanh đáp, vâng, rồi liền ngoan ngoãn đi vào trận pháp, an tĩnh ngồi xuống. Đợi Tô Vân Khanh đã yên vị, Tiêu Tế truyền thụ cho cậu mấy câu chú quyết, lệnh phải không ngừng tụng niệm, sau đó vung tay áo dài. Một luồng linh khí cuồn cuộn tràn vào trong trận pháp, khiến ngọn tinh hỏa trên tất cả đèn dương tuế lập tức bùng cháy dữ dội, ngọn lửa vàng rực nhảy cao hơn một thước, bừng bừng thiêu đốt. Toàn bộ đại trận thái cực thuần dương chính thức khởi động, nhiệt độ không ngừng tăng vọt, chỉ trong khoảnh khắc đã khiến Tô Vân Khanh ngồi giữa trận tựa như đang chìm trong lò lửa hừng hực. Nhiệt độ đột ngột dâng cao, khiến khuôn mặt Tô Vân Khanh bừng lên sắc đỏ không bình thường, trán mọc trắng cũng lấm tấm mồ hôi. Thế nhưng, hiếm hoi thay, cậu không hề kêu đau, chỉ lặng lẽ mím môi, âm thầm chịu đựng. Thấy vậy, chân mày của Tiêu Tế khẽ nhướng lên, khi thúc động đại trận thái cực thuần dương, Tiêu Tế không hề tuần tự tiến hành từng bước, mà trực tiếp khởi động toàn bộ trận pháp, khiến tinh hoa dương tinh bùng phát mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chỉ là, e rằng Tô Vân Khanh khó lòng chịu đựng nổi. Nhưng không ngờ, cậu lại vượt qua được giai đoạn đầu tiên. Tiêu Tế vốn nghĩ rằng Tô Vân Khanh sẽ giống như trước kia, chỉ hơi khó chịu một chút là đã đỏ mắt rưng rưng rồi. Giờ đây, vậy mà lại cắn răng nhịn xuống, nhìn thân ảnh đang gắng gượng ngồi thẳng, miệng vẫn lặng lẽ tụng niệm chú ngữ, ánh mắt Tiêu Tế khẽ trầm xuống, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Mà lúc này, người đang ngồi trong trận pháp như bị nhấn chìm giữa lò lửa Tô Vân Khanh đương nhiên chẳng dễ chịu gì. Hệ thống cũng không ngừng kêu la, nóng quá, tinh hoa dương tinh này lợi hại quá đi, ta cứ có cảm giác nó như thể nhận ra sự tồn tại của ta vậy. Tô Vân Khanh chẳng buồn đáp lại, hệ thống cau mày, đột nhiên nhắc nhở, ký chủ, trước giờ ngươi giả yếu đuối lâu như vậy, sao giờ lại đột nhiên tỏ ra kiên cường? Cẩn thận đừng để sụp đổ hình tượng đấy. Cuối cùng, Tô Vân Khanh cũng lên tiếng, nhưng giọng điệu lại hiếm khi mang theo vẻ lạnh nhạt, như thể chẳng muốn phí lời với hệ thống. Ta đâu có ngu, đây là cơ hội để rèn luyện thân thể, ta đương nhiên phải cố gắng chịu đựng. Bằng không, nửa năm sau thực sự chết rồi, Tiêu Tế chẳng lẽ còn chịu vì ta thủ tang sao? Nam nhân có thể ngủ, nhưng thân thể là của chính mình, đương nhiên thân thể quan trọng hơn. Hệ thống, ngay khoảnh khắc đó, trong lòng hệ thống bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Tên ký chủ này dường như phân định mọi thứ rõ ràng hơn nó tưởng. Suýt chút nữa, nó thật sự tin rằng cậu chỉ là một kẻ mê mệt trò câu dẫn nam nhân, đầu óc chỉ toàn chuyện tình ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dứt lời, Tô Vân Khanh cũng chẳng còn tâm trí để bận tâm đến hệ thống nữa. Toàn bộ tinh thần đều tập trung vào việc tụng niệm chú ngữ Tiêu Tế dạy, tận lực luyện hóa tinh hoa dương tinh được truyền vào cơ thể, hòa nhập vào từng tấc kinh mạch. Tô Vân Khanh từng học qua một ít y lý, cũng hiểu rõ cơ thể này bệnh tật triền miên, hàn khí tích tụ lâu ngày, dương khí e là đã sớm hao mòn gần hết. Mà tinh hoa dương tinh chính là chí dương chi vật, thuần khiết đến tận cùng, đương nhiên là đại bổ. Dù khó chịu đến mức nào, cậu vẫn phải nhẫn nhịn. Quả nhiên, khi càng nhiều tinh hoa dương tinh rót vào cơ thể, Tô Vân Khanh dần cảm nhận được từng tấc kinh mạch như có gì đó bị hòa tan. Những kết băng hàn khí cùng những gông cùm trói buộc trong cơ thể suốt bao năm nay đang dần bị dòng thuần dương cường đại kia phá vỡ, để rồi trở nên thông suốt và rộng mở hơn. Nhưng thân thể này dù sao cũng đã yếu nhược quá lâu, mà tinh hoa dương tinh lại quá đỗi bá đạo. Dần dần, hơi nóng kia trở nên không thể chịu đựng nổi, toàn thân Tô Vân Khanh bắt đầu run rẩy. Đến cuối cùng, Tô Vân Khanh đã chẳng màng giữ gìn hình tượng nữa. Hàng mi ướt đẫm bởi mồ hôi khẽ run, đôi mắt phủ sương mịt mờ, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp, như thể muốn tìm một chút không khí mát mẻ để xoa dịu sự nóng bức đang thiêu đốt da thịt. Mọi biểu hiện này đương nhiên không thể lọt qua ánh mắt Tiêu Tế. Tô Vân Khanh hoàn toàn không ý thức được bản thân hiện giờ trông ra sao. Vô cùng chật vật, nhưng đồng thời cũng có một vẻ quyến rũ khó tả. Mái tóc đen nhánh như mực đã hoàn toàn ướt đẫm, từng lọn dính vào làn da trắng như tuyết. Đôi gò má ửng đỏ không hề phai nhạt, mà đôi môi vốn luôn mang sắc nhạt vì bệnh tật, giờ lại đỏ tươi như cánh hoa thấm nước, càng lộ vẻ ướt át mê hoặc. Lớp áo lót mỏng manh cùng chiếc áo ngoài bằng lụa mỏng cũng đã bị mồ hôi thấm đẫm, ướt sũng bám sát vào thân thể, phác họa ra từng đường nét tinh tế dưới lớp vải. Kèm theo hơi thở khẽ khàng, xương quai xanh xinh đẹp vẫn lặng lẽ phập phồng, thực sự là. Tiêu Tế nhìn Tô Vân Khanh như vậy một lúc, ánh mắt thoáng lóe sáng rồi lại tối đi. Cuối cùng, y bỗng nhắm mắt thật chặt, lòng bàn tay lóe lên ánh sáng trắng, lại lần nữa lần qua chuỗi đạo châu bạch ngọc. Khi Tiêu Tế niệm hết 3 vòng chuỗi đạo châu còn lại, đột nhiên nghe thấy một tiếng rên khẽ đè nén. Y lập tức mở bừng mắt, đúng lúc thấy bóng dáng áo trắng kia mất đi khống chế mà ngã vào trong trận pháp. Tiêu Tế ánh mắt chợt trầm xuống, vung tay quét qua, toàn bộ dương toại chi đăng trong trận đều tắt lịm. Khi y bước lên phía trước, đỡ Tô Vân Khanh ngã xuống vào lòng, trong con ngươi của cậu đã chẳng còn chút thần trí, chỉ còn lại vẻ ướt át và mờ mịt. Hồi lâu sau, Tô Vân Khanh chậm rãi thở đê, ốc hai tiếng, hàng mi dài khẽ run run, ngước mắt nhìn Tiêu Tế, lắp bắp nói. Nóng quá, không còn nét thẹn thùng hay phụ thuộc như trước, cũng chẳng gọi phu quân, mà chỉ là một câu nói đơn thuần vì khó chịu, cậu thậm chí không tự chủ được mà vùi sâu vào lồng ưng. Ực lạnh lẽo của Tiêu Tế, nhìn Tô Vân Khanh lúc này, đôi mày Tiêu Tế dần nhíu chặt lại. Lần đầu tiên, y cảm thấy hối hận vì một ý niệm vừa lóe lên trong lòng mình. Có chút hối hận rồi, Tiêu Tế hiểu rõ thân thể của Tô Vân Khanh hơn chính cậu, biết rằng cậu có thể kiên trì được một nén nhang đã là rất lâu rồi. Thế nhưng về sau, Tiêu Tế cũng không rõ mình nghĩ gì, lại không lên tiếng ngăn cản sự kiên trì của Tô Vân Khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giờ nói gì cũng đã muộn, may mà Tiêu Tế đã chuẩn bị sẵn phương pháp khắc phục. Tiêu Tế lấy ngọc điệp truyền tin ra, gửi tin cho Giáp Tý. Không lâu sau, Giáp Tý liền mang đến một thùng tắm cao đến nửa thân người. Tiêu Tế trước tiên rót linh dịch hòa lẫn tinh hoa nguyệt hoa vào trong thùng, sau đó cúi đầu nhìn Tô Vân Khanh vẫn đang hôn mê trong lòng mình. Hơi ngập ngừng giây lát, sắc mặt Tiêu Tế không đổi tháo giải đai lưng của cậu, cởi bỏ từng lớp y phục trên người, thậm chí ngay cả châm búi tóc cũng được gỡ xuống, rồi mới nhẹ nhàng đặt vào thùng tắm đã đầy linh dịch tinh hoa nguyệt hoa. Dòng linh dịch mát lạnh vừa chạm vào làn da nóng rực của Tô Vân Khanh liền từng sợi thấm vào, bắt đầu chữa trị làn da và kinh mạch đã bị dương tinh thiêu đốt. Trong cơn mê man, đôi môi mỏng của Tô Vân Khanh khẽ động đẩy, theo bản năng cuộn tròn thân mình lại, càng lún sâu vào trong thùng tắm. Tiêu Tế thấy y suýt nữa đã vùi cả mặt vào trong nước, mày khẽ nhíu, vươn tay giữ y lại. Tô Vân Khanh không còn ý thức, bị Tiêu Tế giữ chặt mà vẫn vô thức nhíu hàng chân mày đẹp đẽ, khẽ lẩm bẩm hai tiếng mơ hồ. Tiêu Tế mặt không đổi sắc, cứ thế giữ lấy cậu. Tô Vân Khanh vô thức giãy giụa một lúc, nhưng phát hiện mình không thể động đậy, liền dừng lại, ngoan ngoãn tựa vào thành thùng tắm. Tiêu Tế chăm chú nhìn Tô Vân Khanh một lúc, sau khi xác nhận cậu đã yên tĩnh lại, mới chậm rãi buông tay. Trước khi quay người rời đi, ánh mắt như vô tình mà cũng như hữu ý lướt qua mặt nước tràn ngập ánh bạc của linh dịch. Dưới làn nước ấy, mái tóc đen nhánh của Tô Vân Khanh xõa ra, làn da ướt át tựa hồ ánh lên sắc hồng nhạt bóng mịn, đẹp đẽ an tĩnh như một tinh linh bước ra từ mộng ảo. Tiêu Tế đi đến sau bức bình phong sơn thủy, đứng lại, ánh mắt dừng trên những quyển kiếm phổ treo trên tường. Trên mỗi trang kiếm phổ đều khắc một tia kiếm ý từ kiếm y cốc. Mỗi khi y nhìn vào những luồng kiếm ý biến hóa khó lường này, lòng luôn cảm thấy vô cùng tĩnh lặng. Rất nhanh, liền rơi vào cảnh giới bán ngộ đạo. Nhưng lần này, khi Tiêu Tế nhìn vào những luồng kiếm ý phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ, y như thể xuyên qua mặt nước linh dịch bạc, nhìn thấy khuôn mặt của Tô Vân Khanh. Những khuôn mặt của Tô Vân Khanh, có lúc là cười tươi, có lúc là chịu đựng nỗi đau, có lúc lại là một chút thẹn thùng. Còn có lúc là khuôn mặt khi cậu ngủ say. Tiêu Tế, Y bắt đầu tự hỏi liệu gần đây mình có lơ là tu luyện vô tình đạo, khiến cho tâm ma bắt đầu nổi dậy. Điều này không phải bản thân y, chắc chắn không phải. Bỗng nhiên, ngọn lửa bên cạnh Tiêu Tế lay động nhẹ. Ánh mắt Tiêu Tế lập tức sắc bén, vừa ngẩng lên đã thấy một bóng trắng nhanh chóng từ trên bức tường không xa nhảy ra, vươn người một cái, vọt lên phía sau bức bình phong. Phía sau bức bình phong, chính là thùng tắm nơi Tô Vân Khanh đang nằm. Tiêu Tế bình lặng như nước, không chút do dự liền phóng ra một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí lạnh lẽo vút qua, mang theo khí thế hùng vĩ, như thể muốn chém đôi mèo trắng nhỏ ngay lập tức. Mèo trắng toàn thân dựng lông, Tiêu Tế mặt không đổi sắc, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, mèo trắng bỗng dưng nhếch miệng, lộ ra một nụ cười quái dị, rồi nó giơ lên một chân. Tiêu Tế, khi Tiêu Tế nhận ra mèo trắng định làm gì thì đã quá muộn. Ánh sáng trên bàn chân mèo trắng lóe lên, nó vận dụng sức mạnh khéo léo vung một cái, khiến đạo kiếm khí y phát ra lệch đi một chút. Chỉ một chút thôi, nhưng đã đủ đi sai hướng hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang lớn, bức bình phong sơn thủy chế tác tinh xảo từ gỗ tử đàn bị kiếm khí vô địch của kiếm tôn chém vỡ, nổ tung thành vô số mảnh vụn, văng ra khắp nơi, khiến tường bị thủng đầy lỗ hồng. Mèo trắng nhân cơ hội ấy trốn thoát. Ngay khoảnh khắc đó, mắt Tiêu Tế co rút lại, y gần như theo bản năng lóe lên, xuất hiện ngay trước thùng tắm của Tô Vân Khanh. Đang định giơ tay tạo một lớp lá chắn để ngăn chặn những mảnh vụn văng ra, Tiêu Tế đột nhiên dừng lại. Vì không biết từ lúc nào, thùng tắm của Tô Vân Khanh đã xuất hiện một lớp bảo vệ mỏng manh, phát ra ánh sáng bạc nhẹ nhẹ, bảo vệ cậu an toàn. Hơn nữa, không biết từ khi nào, Tô Vân Khanh đã bị tiếng ầm lớn làm cho tỉnh dậy, đôi mắt ngơ ngác và hoang mang đang nhìn y, bốn mắt chạm nhau. Tiêu Tế, một lúc lâu sau, đôi mi ướt át của Tô Vân Khanh khẽ run lên, nhìn vào Tiêu Tế đang có vẻ mặt vô cùng kỳ lạ, cậu bèn khẽ gọi với giọng mang chút bối rối và nghi ngờ. Phu quân, vào khoảnh khắc ấy, Tiêu Tế suýt nữa muốn ngay lập tức hóa thành ánh sáng mà rời đi. Nhưng cuối cùng, vẫn không làm như vậy, dù sao thì... Một kiếm tôn, nếu bỏ chạy lúc nguy cấp thì thật quá mất mặt. Hơn nữa, chuyện này không phải lỗi của y, nghĩ vậy, trong mắt Tiêu Tế bỗng nhiên dâng lên một làn sóng cảm xúc nặng nề, gần như muốn lập tức đào sâu ba thước lôi con mèo trắng kia ra trừng phạt. Nhưng ngay lúc đó, Tô Vân Khanh cuối cùng cũng tỉnh lại, cúi đầu nhìn lại thân thể không một mảnh vải của mình, rồi lại nhìn Tiêu Tế trước mặt, cuối cùng... Một chút ửng đỏ khả nghi từ từ phủ lên khuôn mặt trắng như tuyết của cậu. Sau đó, y khẽ nói, đa tạ phu quân đã giúp em tắm rửa. Tiêu Tế, một lúc sau, Tiêu Tế khẽ thở dài từ trong lồng ưng. Ực, lần đầu tiên nói với giọng có phần cứng nhắc. Không phải như vậy, đừng suy nghĩ linh tinh, tác giả có lời muốn nói. Tiêu Tế, không phải đâu, ta không có, đừng nghĩ bậy. Tô Vân Khanh, lão sắc lang không bao giờ nói thật. Mèo trắng, dám đánh ta, để ngươi mất mặt trước lão bà. Cách chương.